Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Các đại lão, các ngươi đây là chơi nhằm vào a? Mấy ngày nay, mặc dù Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh mặc dù là ở tại khách sạn, nhưng là trên thực tế sinh hoạt cái gì phần lớn thời giờ đều ở bên trong Bát Diện Linh Lung Tháp. Lại dựa vào Lăng Ngọc đi chú ý chu vi biến hóa. Một ngày này sáng sớm, Trần Trường Thanh liền hướng về Lăng Ngọc chú ý có cái gì tân nhân xuất hiện. Không nghĩ tới nhìn một hồi liền thấy hai cái người quen. Hoàng Như Long, Hoàng Như Phượng tỷ đệ. Làm sao đến chỗ nào đều có hai con hàng này? Ca, thế nào? Trần Tử Nghênh vừa mới tỉnh ngủ, nhìn thấy Trần Trường Thanh nhìn xem Lăng Ngọc ngẩn người liền đi tới hỏi. Trần Trường Thanh chỉ Lăng Ngọc phía trên hình ảnh, nhún vai, nhìn thấy hai cái người quen. Trần Tử Nghênh nhìn kỹ một cái, sau đó nhíu mày, như thế nào là bọn họ? Trần Trường Thanh nhún vai, ai biết được, đoán chừng cũng là đến Ngọc Môn Quan nơi này đụng một cái a. Nói xong hắn trầm mặc một hồi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Khoảng cách Ngọc Môn Quan tiên giới khe hở mở ra còn có hai ngày. Hai ngày này còn liên tục tục có người đi tới Thủ Long Thôn. Trần Tử Nghênh cầm trước đó viết xong kịch bản lại đến Trần Trường Thanh trước mặt hỏi. Ca, ngươi xem một chút, mấy cái này là ta gần nhất viết cố sự. Ngươi xem một chút lần này chúng ta dùng cái nào? Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Nghênh nhi ngươi có thể hay không nhiều tìm chút thời giờ về mặt tu luyện mặt đây. Hắn yên lặng thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói ra. Nghênh nhi, lần này chúng ta cái nào đều không cần. Trần Tử Nghênh sững sờ. A, vì sao? Lần này mục tiêu của chúng ta là tiến vào tiên môn. Chỉ có thể lấy chân diện mục gặp người, biểu thị đối tiên trưởng tôn trọng. Trần Trường Thanh như vậy giải thích nói. A, nghe được Trần Trường Thanh nói như vậy, Trần Tử Nghênh ủy khuất gật gật đầu. Vậy liền không diễn. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, như vậy còn ủy khuất. Bất quá lần này thật đúng là không thể diễn. Cuối cùng hai ngày, cái này Thủ Long Thôn tới nơi này hơn 100 người. Không tính Trần Trường Thanh tổng cộng đến 3 tên linh hải cảnh. Có chút tu vi tương đối thấp tu giả tại do dự mãi về sau liền rời đi. Dù sao bọn họ cảm thấy mình cũng không cơ hội, căn bản không có khả năng liều đến qua linh hải cảnh. Nhưng là còn có nhiều người hơn lựa chọn lưu lại, không chừng thực liều thắng đây. Cái này Ngọc Môn Quan tiên giới khe hở tại nhiều năm như vậy đến sớm đã bị người sờ sạch. Tiên giới khe hở tên gọi Ngọc Môn Tiên Lộ, tổng cộng chia làm 3 cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất chính là Diệt Ma Lộ. Tại con đường này bên trên sẽ càng không ngừng xuất hiện đủ loại tà ma. Những cái này tà ma sẽ ngăn trở tu giả đường đi. Chỉ có chém giết tà ma mới có thể một mực tiến lên. Giai đoạn thứ hai gọi tranh bên trên Tiên Vân Đài. Thông qua ải thứ nhất tu giả cũng sẽ bị truyền tống đến vạn cấp đăng tiên thê. Tại giai đoạn này tất cả linh tu đều sẽ tụ tập cùng một chỗ. Chỉ có cái thứ nhất leo lên vạn cấp tiên thê người mới có thể tiến vào giai đoạn thứ ba Tiên Đài Vấn Tâm. Kỳ thật chỉ cần đi vào cái này giai đoạn thứ ba, tiến vào Ngọc Môn Phái đã là chắc chắn sự tình. Tiên Đài Vấn Tâm chỉ là một cái quá trình. Căn cứ tu giả trả lời, đến an bài nàng đến Ngọc Môn Phái cái nào đỉnh núi tu luyện. Cho nên, nếu 3 tên linh hải cảnh tu giả tại đăng tiên thê bên trên liều cái ngươi chết ta sống, những người khác thật đúng là không chừng có thể đục nước béo cò. Cuối cùng, lưu tại Thủ Long Thôn tu giả ước chừng 70-80 người, nói nhiều cũng không nhiều, nhưng là nói ít khẳng định cũng không ít. Cái này cùng Trần Trường Thanh lúc trước đoán chừng không sai biệt lắm. Mặc dù cái này Ngọc Môn Quan tiên giới khe hở bên trong tất nhiên có một cái tiến vào Ngọc Môn Phái. Cái này tiên giới khe hở vừa mới bị người phát hiện thời điểm, ngược lại là kín người hết chỗ. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, mọi người đều biết có cái này tiên giới khe hở tồn tại. Người cạnh tranh cũng từ càng đổi càng nhiều, trở nên càng đổi càng ít. Dù sao một đám người đoạt phá đầu đều không nhất định giành được đến cái kia một cái danh ngạch. Còn không bằng bốn phía sông sáo thử thời vận, không chừng ngay tại địa phương khác xông vào một cái tiên giới khe hở đây. Rốt cục chờ đợi Ngọc Môn Quan tiên giới khe hở mở ra thời gian. Một ngày này sáng sớm, những tu giả kia nhao nhao leo lên Ngọc Long Sơn. Ở nơi này Ngọc Long Sơn phía trên có bảy kết giới. Không cho phép tu giả đấu nhau, nếu không sẽ bị cưỡng chế truyền tống ra Ngọc Long Sơn. Muốn đi vào Ngọc Môn Quan tiên giới khe hở rất đơn giản. Chỉ cần ở một ngày này trước buổi trưa leo lên Ngọc Long Sơn đỉnh núi liền có thể tiến vào. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh đương nhiên không có leo lên. Hai người bọn họ là ngồi ở bên trong bát diện linh lung tháp bay đi lên. Hai huynh muội sớm tại vài ngày trước liền đã làm xong chuẩn bị. Lúc này liền ở trên bát diện linh lung tháp tiến hành sau cùng kiểm tra. Nhìn xem có gì bỏ sót. Một mực chờ bát diện linh lung tháp bay đến chỗ đỉnh núi. Hai người mới tìm một cái góc rời đi bát diện linh lung tháp. Tại trên đỉnh núi này không ít người. Hai người tận khả năng điệu thấp, giấu ở góc hẻo lánh. Không bị người phát hiện, Hoàng Như Long, Hoàng Như Phượng tỷ đệ cũng tại trên đỉnh núi này. Hai người vẻ mặt nghiêm túc. Đoạn thời gian này, Hoàng Như Phượng tu vi đã đột phá tới linh hồ hậu kỳ. Mà Hoàng Như Long là đến linh hồ cảnh trung kỳ. Tỷ đệ hai người thực lực đặt ở cái này một nhóm lớn tu giả bên trong. Cũng coi là không tệ tài nghệ. Những tu giả khác bọn họ không để vào mắt. Chỉ là cái kia ba tên linh hải cảnh ngược lại là cái phiền phức. Tỷ, ta giống như thấy được. Cái kia Bắc Hải Trấn Trần Trường Thanh. Hoàng Như Long mở miệng nói ra. Trần Trường Thanh, chính là cái kia tại Dương Thành mất tích ra hỏa. Hoàng Như Long gật đầu một cái. Nghe nói hắn cùng muội muội của hắn Trần Tử Nghênh tại Dương Thành bị Thái Vĩnh Quốc sư cứu. Cũng không biết. Hoàng Như Phượng lắc đầu, không cần phải lo lắng, một lần này đối thủ của chúng ta cũng chỉ có ba tên kia linh hải cảnh tu giả. Những người khác chúng ta không cần quá mức để ý, cái kia Trần Trường Thanh qua tiên nhân chỉ điểm về sau mới khôi phục tu vi. Cái này thời gian hơn một năm, chẳng lẽ còn có thể từ linh tỉnh cảnh tăng lên đến linh hải cảnh sao? Về phần cái kia Trần gia tiểu thiên tài. Liền xem như nàng có liên tục kỳ ngộ cũng bất quá là một 11-12 tuổi hài tử mà thôi. Hơn nữa nếu là bọn họ thật sự có thiên phú có bản lĩnh. Thái quốc sư đã sớm nhận lấy bọn họ. Nghe đến đây, Hoàng Như Long gật đầu một cái cảm thấy tỷ tỷ nói có lý. Rốt cục chờ đến chưa? Trần Trường Thanh hai huynh muội liếc nhau một cái. Cùng lúc cảm giác được trở nên hoảng hốt. Trời đất quay cuồng, chờ Trần Trường Thanh lấy lại tinh thần liền phát hiện mình thân ở một mảnh nám đen phía trên vùng. Bình nguyên, chu vi ma khí bốc hơi, một cái tà ma bao quanh mình. Nếu không phải là trước đó Trần Trường Thanh đã sớm biết qua Ngọc Môn Quan chính là như thế. Hắn đều muốn cho là mình là tiến nhập ma giới kẽ nứt. Những cái kia tà ma không nói hai lời đánh tới. Trần Trường Thanh đã sớm chuẩn bị, ngưng tụ ra một cái kim kiếm, tam trọng lôi quang gia trì tại kim kiếm phía trên, kim kiếm quét ngang, bước lui trước mắt một đám tà ma, hắn tay trái vẻ mặt tế ra ba tấm cửu tiêu lôi hỏa chú, hướng về trước mặt mình ba phương hướng ném ra, trong nháy mắt nổ ra một con đường, một bên khác. Trần Tử Nghênh ứng đối phương thức cùng Trần Trường Thanh cơ hồ giống như đúc. Rơi xuống đất sau lợi dụng pháp bảo hộ thân. Sau đó phù chú mở đường. Vào lúc này bên trên, từng cái tu giả đều giành giật từng giây. Người nào trước tiên có thể một bước đến đăng tiên thê. Như vậy thì lại càng dễ lấy được ưu thế. Trần Trường Thanh một bên lợi dụng phù chú mở đường, một bên ý đồ dùng vạn lý đồng tâm chú liên hệ Trần Tử Nghênh. Nhưng lại phát hiện tại vùng không gian này bên trong, vạn lý đồng tâm chú không được tác dụng. Trần Trường Thanh khẽ nhíu mày, nhưng là cũng không có lo lắng quá mức. Lấy cái này diệt ma lộ tà ma thực lực, nên là ngăn không được Trần Tử Nghênh. Chỉ dựa vào phù chú nổ đi qua, căn bản không có khả năng chậm. Ở trên Ngọc Long Sơn, một chỗ phàm nhân nhìn không thấu đám mây phía trên, có 10 đạo hư ảnh như ẩn như hiện. Ở trước mặt bọn họ là một mặt màn sáng, màn sáng phía trên là nguyên một đám vượt ải người hình ảnh. 10 người bên trong, một người cầm đầu là một người mặc đạo bào màu trắng, tay cầm phất, Trần lão đạo nhân đang nhìn màn sáng. Lão đạo kia người bỗng nhiên mở miệng: "Năm nay vượt ải chỉ có 84 người, mấy vị trưởng lão các ngươi có hay không nhìn chúng người kế tục? Ta xem gọi là Địch Thiên Phong có chút ý tứ." Một tên người mặc đỏ sậm khôi giáp sợi dâu đại hán cao giọng nói ra, chỉ thấy Địch Thiên Phong người mặc một thân đẫm máu chiến giáp, hai tay đều nắm một chuôi lưỡi búa to, thân hình tăng vọt tiếp cận 3 mét, phía sau chớp động lên một cái tu la hư ảnh. Hư ảnh đồng dạng cũng là cầm búa ma thần, cùng Địch Thiên Phong lẫn nhau phối hợp, một đường giết đi qua. Những nơi đi qua tất cả tà ma giống như là bị cuốn vào vòi rồng bên trong, thi thể tàn khuyết không đầy đủ. Một bên khác, một cái gánh vác trường kiếm, hào hoa phong nhã mặt trắng công tử từ tốn nói một câu: "Theo ta thấy, cái kia Tư Đồ Tĩnh Tâm cũng không sai." Tư Đồ Tĩnh Tâm là một lần này vượt ải 4 tên linh hải một trong. Tư Đồ Tĩnh Tâm là Ngọc Môn giới nổi danh kiếm tu. Thân pháp của nàng linh động, kiếm thuật tinh xảo, ở trên diệt ma lộ, nàng thân theo kiếm động, mỗi ra một kiếm thì có một tà ma ngã xuống đất không dậy nổi. Cái kia Hà Bồi Vĩnh cũng là không tệ. Một bên một ăn mặc váy trắng tuổi trẻ thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng: "Hà Bồi Vĩnh là một gã pháp tu cường giả, đủ loại pháp chú tầng tầng lớp lớp, linh dịch càng giống là liên tục không dứt đồng dạng. Hắn lôi pháp cùng hỏa pháp ngay cả dùng, những cái kia tà ma còn không có cận thân liền đã bị hắn oanh diệt. Hai người này là chuyện gì xảy ra?" Một bên không biết người nào mở miệng nói một câu. Cái kia áo bào trắng lão đạo cũng tựa hồ chú ý tới một chút không thích hợp. Bởi vì ở trên diệt ma lộ có hai người liên tục oanh ra cửu tiêu lôi hỏa chú phù chú, giống như là không cần tiền đồng dạng điên cuồng ném ra. Hai người này là hai huynh muội, tên là Trần Trường Thanh, Trần Tử Nghênh. Một cái tay cầm thiết toán bàn, giữ lại chòm râu dê, có chút trợ búa khí trung niên nam tử mở miệng nói ra: "Ân, ta ở cái kia Trần Trường Thanh trên người cũng cảm nhận được một tia tiên khí. Chỉ sợ là từng có kỳ ngộ gì, chỉ là cái kia áo bào trắng lão đạo cũng kỳ quái lên, bọn họ ở đâu ra như vậy cửu tiêu lôi hỏa chú? Nên không phải là vì cái này Ngọc Môn tiên lộ, hai người tồn 20 năm phù chú a?" Cái kia khung sát đại hán nhịn không được nhíu mày. Hắn dùng võ nhập đạo, tu luyện là nhục thân, xem thường nhất những cái kia mượn danh nghĩa ngoại vật người. "Lão hác, ngươi xem bọn họ niên kỷ, nam bất quá chừng 20, nữ mới mười mấy tuổi. Ta đoán chừng là gia tộc của bọn hắn vì để cho bọn họ vượt ải, đem tất cả phù chú đều cho bọn họ." Cái kia mặt trắng công tử từ tốn nói một câu. Mặc dù hắn nói như thế, nhưng lại vẫn là hơi nhíu mày. Một cái gia tộc ngược lại là thật có thể lấy ra nhiều như vậy phù chú, có thể nhưng lại không cần thiết. Trừ phi gia tộc bọn họ bên trong thì có một cái thực lực phi phàm vẽ phù sư. Thiết toán bàn cười cười: "Chúng ta cái này Ngọc Môn tiên lộ là bọn hắn mượn danh nghĩa ngoại vật liền có thể qua sao? Gia tộc của bọn hắn ngược lại là quá coi thường chúng ta Ngọc Môn phái. Còn mọt sách, ra tay đi. Một tên tay trái chấp bút, tay phải cầm quyển, lão hán hé mắt, sau đó bút lông vung lên, mực nước bay ra, phân 84 điểm, bay về phía màn sáng bên trong. Hắn ung dung nói ra, diệt ma lộ bên trong, một khắc bên trong, sử dụng linh phù không được quá 10. Cái này là pháp tắc chi lực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN